Lúc này trong lòng anh ta dâng trào cảm giác bất lực. Lúc đầu anh ta bị Trần Phong chặt đứt một cánh tay, vốn dĩ anh ta muốn tự kết liễu, nhưng giáo hoàng Du nói có thể giữ được võ công của anh ta nên mới khiến A Thớt bùng lên hy vọng sống. Trận đấu giành quán quân võ thuật cuối cùng này, A Thớt chịu đựng áp lực để đây. Anh ta muốn xem thử canh Trần Phong thua trận bị Ngô Khôn giết chết. Nhưng điều khiến anh ta không ngờ được là Trần Phong thế mà lại đột phá giai đoạn giữ hóa kình. Không chỉ vậy, Trần Phong đột phá giai đoạn giữ hóa kình xong thì thực lực tanh mạnh chưa từng có. Không ngờ lại đánh Ngô Khôn với thực lực áp đảo, cuối cùng giết chết Ngô Khôn, chặt đầu đối phương. Lúc này hy vọng trả thù ở trong lòng A Thớt như ngọn nến bị dập tắt. Giờ anh ta lại chẳng dám đấu với Trần Phong chút nào, thực lực của họ đã bị kéo giãn khoảng cách rồi. Tốt quá, bệ hạ! Tổng thư ký, hai người xem, tôi nói không sai chứ. Trần Phong Hoa Hạ nhất định sẽ giành chiến thắng. Thánh nữ Angien ở trên ghế khán giả VIP, bày dáng vẻ vui mừng ra mặt, nói với giáo hoàng Du và tổng thư ký Moric ở bên cạnh. Chồng cô có vẻ như Trần Phong, thắng cô còn vui hơn cả Trần Phong. Đúng thế, thánh nữ có mắt nhìn thật. Tổng thư ký Moric đáp lại với vẻ mặt cười gượng. Còn giáo hoàng Du thì lại cười mà không nói gì, ánh mắt trầm tư không biết đang nghĩ gì. Quán quân Trần Phong, Trần Phong Hoa Hạ. Tiếng nói hưng phấn của khán giả vẫn vang vọng ở trong sân đấu. Đúng lúc này bóng dáng trọng tài mặc đồ đen vụt cái đã đến giữa võ đài tuyên bố kết quả cuộc thi. Sau khi cuộc thi kết thúc còn phải tổ chức nghi thức cho quán quân, nhưng nghi thức này phải sau khi kết thúc cuộc thi mới tiến hành được. Cho nên trọng tài cũng sốt ruột lắm rồi, ngay lập tức tuyên bố kết quả cuộc thi. Đến lúc này, Đại hội Võ thuật Thế giới đã kết thúc hoàn toàn. Quán quân đại hội lần này là Trần Phong. Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả cuộc thi, có hai nhân viên công tác tổ chức võ thuật của thế giới đến sân đấu dọn dẹp. Trần Phong, chúng tôi phải xử lý xác của William, xin hãy đưa đầu cho tôi. Một nhân viên công tác đến bên cạnh Trần Phong nói. Đầu anh ta tôi muốn mang về Hoa Hạ. Ánh mắt Trần Phong xoáy vào nhìn nhân viên này. Đầu Ngô Khôn có ý nghĩa đặc biệt. Việc này tôi đã báo cáo với cấp trên. Nhân viên công tác gật đầu. Trần Phong hơi do dự, đưa đầu trong tay cho nhân viên công tác. Anh biết người này chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường. Căn bản không có năng lực quyết định, cho nên không cần phải lãng phí chức nước bọt ở đây với anh ta. Trên sân đã có dọn hòm hòm rồi. MC kia lại lần nữa lên sàn đấu. Thưa các quý ông, quý bà, đại hội đã kết thúc rồi. Mọi người thấy đại hội có hay hay không? MC vừa dứt lời thì giơ chiếc micro trong tay về phía trước, làm động tác lắng nghe. Hay! Vậy có kích thích không? MC tiếp tục hỏi. Cực kỳ kích thích. Khán giả đáp theo đúng sự thật. Vậy thì tốt. Tiếp theo xin mời chủ tịch của Tổ chức Võ thuật Thế giới, cũng chính là giáo hoàng Du của Vatican, trao giải quán quân. MC vừa dứt lời, cả sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía ghế chủ tịch. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, giáo hoàng Du thong thả đứng dậy, rời khỏi ghế VIP. Phía giáo hoàng Du còn có hai nhân viên, lần lượt bưng cúp và thuốc ghen. Nhóc con, cậu là võ sĩ ưu tú nhất tôi từng gặp, cậu khá lắm. Giáo hoàng Du đến bên cạnh Trần Phong, ánh mắt tràn ngập vui mừng trong lòng, còn lộ lên sự khen ngợi với Trần Phong. Đây là cúp của cậu, đây là thuốc ghen, cũng chính là phần thưởng của quán quân. Tôi tin tác dụng của thuốc ghen chắc cậu hiểu rõ, phải vận dụng hợp lý. Giáo hoàng Du cầm lấy cúp và thuốc ghen từ chỗ nhân viên đưa cho Trần Phong, cuối cùng không quên dặn Trần Phong mấy câu. Lúc này cả sân nhìn chằm chằm, người bình thường nhìn cúp ở trong tay Trần Phong đầy hâm mộ. Các võ sĩ ở trong sân thì ánh mắt nhìn về phía thuốc ghen ở trong tay Trần Phong. Đa số các võ sĩ có mặt ở sân lúc này đều như đám lang sói bình thường, nhìn thấy cừu non. Nếu không phải ở đây có quy củ thì bọn họ chắc sẽ cùng tấn công Trần Phong, cướp thuốc ghen. Còn về kết quả thế nào thì không biết được. Cảm ơn ngài, giáo hoàng bệ hạ. Trần Phong rất lịch sự khom lưng hành lễ với giáo hoàng Du. Đúng rồi, tôi sẽ tổ chức tiệc chiêu đái ở Vatican. Cậu phải đến dự đó. Giáo hoàng Du đưa ra lời mời với Trần Phong. Được, tôi nhất định sẽ đến dự tiệc. Trần Phong đáp lại với gương mặt tươi cười. Trong lòng thì lại đang nghĩ việc khác. Nước nhân sâm trăm năm của anh đã dùng rồi. Nếu lại dùng thêm thuốc ghen thì còn có tác dụng không? Hoặc là nói hai cách này có kỵ nhau không? Kết quả không biết được. tên Trần Phong giết Ngô Khôn giành được quán quân đại hội võ thuật thế giới được đồn ra ngoài, làm dậy sóng các giới. Trong cao ốc của công ty cá cược William vang lên tiếng bước chân vội vã. Thực kinh nhanh chóng đi lại những con thoi trong cao ốc, trông có vẻ như đét xảy ra chuyện lớn lắm. Không lâu sau, khi cô ta đến văn phòng của ông chủ, thì gõ cửa mà đẩy cửa vào văn phòng luôn. Sao thế? Ông chủ của công ty William ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ vẻ không vui. Hiển nhiên là việc thư ký không gõ cửa đã khiến cho ông ta bất mãn. Ông chủ, có chuyện rồi, đại hội võ thuật thế giới kết thúc rồi. Trần Phong Hoa Hạ, giành quán quân. Thư ký có lẽ vừa nãy vận động mạnh nên đã nói mà hết hơi, nhưng may mà cũng diễn đạt được suy nghĩ ở trong lòng ra. Ông chủ công ty cá cửa William đứng bật dậy khỏi ghế, ánh mắt ngập tràn sự kinh ngạc, có vẻ là không dám tin vào kết quả này. Lúc đầu để đảm bảo kết quả cuối cùng của trận này, công ty cá cược bọn họ còn cố tình liên lạc với Đắc Cô Kỳ, cuối cùng kết luận nhận được là Ngô Khôn nhất định sẽ giành chiến thắng. Vốn đang ngồi đợi tin tốt, không ngờ lại xuất hiện được tin xấu, chẳng ngờ Trần Phong lại thắng cuộc thi, giành quán quân. Mẹ kiếp, Đắc Cô Kỳ, chẳng phải đã nói nhất định sẽ giành chiến thắng sao? Chẳng phải nói Trần Phong Hoa Hạ chắc chắn sẽ thua sao? Sao lại thế này? Ông chủ lẩm bẩm, tràn ngập vẻ khó tin trong lời nói. Vốn dĩ với thực lực của Ngô Khôn đánh bại Trần Phong giai đoạn đầu Hoa Kình không khó, nhưng việc bất ngờ lúc trận đấu sắp bắt đầu, tự nhiên Trần Phong lại đột phá giai đoạn giữa Hoa Kình, đánh bại Ngô Khôn bằng một đòn. Thư ký ở bên cạnh run rẩy kể lại câu chuyện đầu đuôi. Lạ như thế ư? Ông chủ đột nhiên ngước mắt lên nhìn thư ký ở bên cạnh, sau khi nhận được sự khẳng định của thư ký thì thở dài. Như vậy xem ra trong trận đấu này Trần Phong đột phá giai đoạn giữa Hóa Kình, đây là việc không ai ngờ tới. Hơn nữa lúc đầu các sếp đứng đầu công ty cá cược bảo ông ta xúi giục người bình thường đặt cược cho Trần Phong. Nếu như vậy, cuối cùng công ty cá cược có lỗ nhiều như thế nào cũng chẳng có liên quan gì đến ông ta, mà là trách nhiệm của các sếp lớn đứng sau. Vừa như ông chủ mà nói, việc quan trọng nhất chính là phân chia trách nhiệm. Ông chủ, vậy chúng ta nên làm thế nào? Thư ký biết lần này công ty cá cược lỗ to rồi. Cược nhỏ thì thanh toán trước, còn về khoản tiền to, tạm thời đừng động vào, đợi tôi thông báo. Ông chủ đúng là ông chủ có khác, ông ta hiểu dù trả bằng mọi tài sản của công ty, nhưng hiện tại không thể thanh toán, tốt nhất tạm thời ổn định tinh thần của khách cược. Vậy chúng tôi dùng lý gì để thuyết phục các khách cược to? Thư ký dè dặt hỏi. Cô tự xem rồi quyết định đi. Ông chủ day chán, ra hiệu cho thư ký ra ngoài. Sau khi thư ký ra khỏi văn phòng thì quay đầu lại nhìn một cái, thầm than thở. Những khách cược to kia, cơ bản đều là cả trăm triệu, lấy lý do gì để qua quyết với bọn họ được đây? Tin Trần Phong giành chiến thắng đất đồn khắp nơi trên thế giới. Cùng lúc đó trong nhóm của các đại ca xã hội đen của Hoa Hạ cực kỳ náo loạn. Theo tôi thấy vẫn là giả tiên sinh, mắt sáng như đuốc, nhìn gì đã thấy bản chất. Mắt sáng như đuốc thì không đến mức. Sở dĩ tôi có thể đoán được kết cục trận đấu, quan trọng nhất là tôi đã chứng kiến mọi sự tích của Trần Tiên Sinh. Tôi rất tự tin với cậu ấy. Giả Tiên Sinh không giấu giếm mà nói thật, trong giọng nói tràn ngập sự tự hào. Biết trước Giả Tiên Sinh mắt sáng như đuốc thì chúng tôi đặt nhiều một chút, như vậy thì không lo thiếu tiền rồi. Đúng lúc này một đại ca nào đó ở khu vực Tây Bắc lên tiếng trong nhóm, gửi đi suy nghĩ của mình. Không thể nói vậy được, đây chính là cái gọi cực nhỏ cho vui, cực lớn hại sức khỏe, vừa phải là tốt nhất. Phải nói Trần Phong tiên sinh thật sự là không hay. Mà đáp bay thì bay lên trời, không lên tiếng thì thôi, lên tiếng là khiến cho người ta kinh ngạc. Đại hội võ thuật thế giới lần này có thể nói vô cùng đặc sắc, không chỉ gây tiếng vang cho bản thân mà còn đẩy giới võ thuật Hoa Hạ chúng ta ra ngoài thế giới, có thể nói có công suất rất lớn. Tưởng tinh sinh đại ca Nam Cương phát biểu suy nghĩ của mình trong nhóm. Bỗng chốc mọi người im lặng không nói gì, đều cảm thấy câu nói này có lý. Một mình Trần Phong đã thay đổi vận mệnh của giới võ thuật. Luân Đôn ưng quốc xa xôi, công ty cá cược William kết thúc buổi họp dài đằng đẵng. Hoàng hôn, mặt trời lặn xuống, chân trời xuất hiện dạng mây đỏ. Sau khi cuộc họp kết thúc, tiến hành thanh toán cho từng khách đặt cược lần này. Còn ở trong hoàng cung ở Luân Đôn Ưng Quốc, công chúa Anna vui mừng hí hửng đi đến cung điện của cha. Trần Phong giành được quán quân rồi, tin tức này cô đã biết từ sớm. Cha, con không nói sai chứ, Trần Phong Hoa Hạ đã giành quán quân cuộc thi, cha thua rồi. Khi công chúa Anna đến chỗ của cha, thì nói với cha bằng gương mặt tự hào. Chúc mừng con đã thắng, đánh cuộc lần này. Cha của công chúa Anna, quốc vương Ưng Quốc, Chanton, nói với gương mặt tươi cười. Nói vậy, cha sẽ tuân thủ lời hứa của chúng ta, sẽ không nuốt lời. Công chúa Anna hơi không hiểu được giọng điệu của cha, không kiềm chế được hỏi. Ồ, chẳng lẽ trong mắt con, cha là người không nói giữ lời sao? Nuốt lời, tại sao lại nuốt lời? Vương quốc Ưng Quốc Chăn Tơn cười nói. Cha, ý cha là dù con muốn gả cho Trần Phong Hoa Hạ thì cha cũng sẽ không ngăn cản. Là vậy sao? Công chúa Anna cứ như vậy có thể nghe thấy tiếng tim của mình đập, tiếp tục hỏi. Là thế, mặc dù nói như vậy, nhưng suy nghĩ của con cũng không được thỏa mãn. Lúc nói, quốc vương Ưng Quốc Chăn Tơn vốn đã đang tươi cười, nụ cười bỗng vút tắt, đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Cha, cha có ý gì? Công chúa Anna bất giác hỏi thành tiếng, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành nhưng cũng ngưng cười. Ngày trước, dù con đi Hoa Hạ tìm cậu ấy hay cậu ấy đến Ưng Quốc chúng ta, trong lúc ấy, con đã bày tỏ tình cảm với cậu ấy, nhưng Trần Phong lại là thể hiện cái gì, đúng không? Vương quốc, Ưng Quốc Chăn Tơn thầm thở dài tiếp tục nói. Hơn nữa, Trần Phong đã có vợ rồi, mặc dù nói vợ cậu ấy là một người bình thường, nhưng, theo cha được thấy, Trần Phong rất yêu vợ cậu ấy. Các bạn vừa nghe xong tập số 115 của bộ truyện Chẳng Dễ Giàu Có. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.